Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, thần tích thành. Vương Xung chiến ý, rốt cục đến bắt đầu rồi. Khi ngợp trời Mông Ô liên quân ầm ầm ầm xuất hiện ở đại địa ranh giới thời điểm, Vương Xung kích động trong lòng, một mảnh ngổn ngang, mênh mông vô tận liên quân dường như dũng động hải dương. Hướng về trung ương cô phong cuồn cuộn mà đến, cái kia loại chấn động, không có ở hiện trường người thì không cách nào tưởng tượng. Vương Xung đã từng vô số lần tưởng tượng quá trận kia mở ra đế quốc hủy diệt vận mệnh, Tây Nam cuộc chiến, cảnh tượng, thế nhưng bất kỳ một trận chiến đều đuổi không được tận mắt nhìn đến được chấn động. Đứng ở đỉnh núi đỉnh cao nhất, ở trên cao nhìn xuống, quan sát tứ phương mới có thể càng phát cảm nhận được cái kia loại mãnh liệt. Từ bốn mặt tám nói gào thét mà đến nghẹt thở cảm giác. Tuy rằng đã đánh bại hơn 5 vạn ô tư tàng thiết kỵ, nhưng là đối với gộp lại vẫn cứ nắm giữ tiếp cận 50 vạn đại quân Mông Ô liên quân tới nói. Này vẻn vẹn chỉ là nổi lên một cái sóng lớn, xa còn lâu mới có được đến thương cân động cốt mức độ. Cảnh cáo sự kiện lớn, Tây Nam quyết chiến, chính thức bắt đầu. Hiện nay An Nam đô hộ quân số lượng 64.824. Một khi An Nam đô hộ quân người may mắn còn sống sót số lượng thấp hơn 40.000, thì lại ký chủ xóa bỏ, coi là nhiệm vụ tập luyện thất bại. Thế nhưng ký chủ mỗi đánh giết 10.000 Mông Ô liên quân, thì lại thu được 50 vận mệnh điểm năng lượng, đồng thời khen thưởng 500 hạn mức tối đa. Khi ký chủ ở đại quyết chiến bên trong đánh chết quân địch số lượng mỗi đạt đến 10 vạn thời điểm, thì lại lâm thời khen thưởng tăng lên một tầng vầng sáng hạn mức tối đa đẳng cấp. Nên khen thưởng chỉ ở đại quyết chiến bên trong hữu hiệu, nhiệm vụ kết thúc thì lại thủ tiêu. Ngay ở Vương Xung tâm tình kích động thời điểm, một trận quen thuộc, chỉ có Vương Xung một cái người mới có thể nghe được âm thanh đột nhiên từ trong đầu vang lên. Nghe được âm thanh này, Vương Xung ngớ ngẩn, gương mặt bất ngờ. Có thể khen thưởng hạn mức tối đa. Tin tức này thật sự là ra ngoài Vương Xung dự liệu. Tây Nam chiến tranh đã đến cuối cùng ngả bài đại quyết chiến thời điểm, mà Vương Xung dưới trướng còn chỉ có hơn 6 vạn tên An Nam đô hộ quân. Toàn bộ của hắn đều là phụ thân của Vương Xung Vương Nghiêm, cùng với Vương Xung chính mình lãnh đạo viện quân. Hơn 6 vạn An Nam đô hộ quân khắp nơi này loại đại quyết chiến bên trong rất dễ dàng liền sẽ hạ thấp 40.000 số lượng. Thế nhưng nếu có thượng hạn khen thưởng cũng không giống nhau. Tuy rằng mỗi một 10.000 tên chỉ có điều có thể tăng cường 500 hạn mức tối đa. Thế nhưng ở trước mắt này loại gần như tuyệt cảnh tình huống, đây không thể nghi ngờ là Vương Xung nghe được tin tức tốt nhất. Tuy rằng 500 số lượng cực nhỏ, thế nhưng tích thiểu thành đa, đánh giết 20.000 là có thể đạt đến 1.000 số lượng. 50.000 thì có hơn 5.000, nếu như có thể đạt đến 10 vạn, là có thể ngoài ngạch thu được 5.000 hạn mức tối đa khen thưởng. Vương Xung trong lòng liên tiếp, tuy rằng 5.000 số lượng ở đây loại đại quyết chiến bên trong vốn là như muối bỏ biển, nhưng là đối với Vương Xung tình cảnh tới nói, đây đã là tăng lên rất nhiều. Hơn nữa, mệnh vận chi thạch nhắc tới đại quyết chiến bên trong vầng sáng hạn mức tối đa đẳng cấp khen thưởng, cũng là cái thu hoạch bất ngờ. Mặc dù chỉ là một cái loại lâm thời tăng lên, thế nhưng, đã đủ rồi. Vương Xung rất lâu trước liền đã từng suy nghĩ quá, mệnh vận chi thạch hẳn là sẽ không một vị áp bức ký chủ chế tạo kết cục chắc chắn phải chết, bởi vì như vậy đối với nó tới nói cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Hơn nữa cái này cũng không phù hợp mệnh vận chi thạch hành vi. Dù sao nó cũng không phải là cái gì sinh mệnh có trí tuệ thân thể. Bây giờ hết thảy đều ấn chứng mình ban đầu suy đoán. Quả thế à, Vương Xung hít sâu một hơi, rất nhanh sẽ phục hồi tinh thần lại. mặc kệ mệnh vận chi thạch cung cấp dạng gì cơ hội, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là cơ hội mà thôi. Bất kể là tiêu chuẩn thượng hạn tăng lên vẫn là vầng sáng đẳng cấp khen thưởng, đều cần phải dựa vào chính mình đi tranh thủ. Trong cuộc chiến tranh này, mấu chốt nhất không phải mệnh vận chi thạch, mà là mình. Tất cả mọi người chú ý, chuẩn bị nghênh địch. Đúc kiếm sư, tăng nhanh hàn, minh văn sư đồng bộ tiến hành. Trương lão tiên sinh, giám sát cái khác thợ thủ công, dựa theo bản vẽ, nhanh chóng lắp ráp tường thành khuôn mẫu. Ngoặc kép, Vương Sung như một pho tượng sừng sững đỉnh núi, cánh tay vung lên, một chuỗi dài mệnh lệnh không ngừng mà truyền đạt xuống. Ầm ầm ầm, trên đỉnh núi, khói đặc cuồn cuộn, theo Vương Sung mệnh lệnh, này từng tòa mọc như rừng trong lò lửa toát ra lò lửa rừng rực không chỉ gấp mấy lần. Cuồn cuộn khói đặc che kín bầu trời, sóng nhiệt từng cơn sóng liên tiếp, phảng phất từng đầu hệ hỏa quái thú quay về bầu trời thổ nạp giống như. Mà theo Vương Sung mệnh lệnh, hơn 9 vạn tiếp cận 10 vạn đại sao sao đổi, kể cả Trương Thọ Chi dưới quyền cái kia chút thợ thủ công, cùng với Hứa Khinh Cầm phái tới được cái kia chút đúc kiếm sư, minh văn sư, thợ thủ công, tất cả mọi người khác nào một cái to lớn tinh vi có thứ tự máy móc giống như vậy. Ầm ầm ầm gia tốc vận chuyển, toàn bộ ngọn núi một mảnh nhiệt liệt chiêu thiên dấu hiệu. Giống, ha, theo hàng loạt ký hiệu tiếng, từ trên đỉnh ngọn núi đi xuống, một khối lại một khối to lớn màu đen sắt thép khuôn mẫu ở vô số binh sĩ cùng thợ thủ công hiệp lực. Dựng lên, những này sắt thép khuôn mẫu mỗi một khối đều có chiều cao hơn một người. Khuôn mẫu trên giữ lại từng cái lỗ thủng, bù lông và ê cu, đinh ốc, thiết giang, ở đại đường trong lịch sử. Từ chưa từng xuất hiện vật như vậy, dù cho lấy Trương Thọ Chi trên người cung đình thổ mộc kiến tạo đại tông sư tầm mắt, kiến thức cũng xưa nay chưa từng gặp. Một căn căn tiểu nhi lớn bằng hoành xuyên ê cu cắm vào hai khối to lớn, nặng nề sắt thép khuôn mẫu trong lỗ thủng, hoành xuyên ê cu trên tràn đầy kiên cố minh văn, sau đó hừng hực lửa đỏ nước thép, nhanh chóng đúc tới, một khối, hai khối, ba khối, mỗi một khối nặng nề sắt thép tường thành khuôn mẫu trên đều lưu lại lượng lớn này loại kim hợp. Địa phương, từng khối khuôn mẫu nhanh chóng ghép lại khổng lồ, kiên cố bức tường, khanh khanh khanh, kim thiết thanh âm không dứt bên tai, từng mảng đốm lửa không ngừng mà phun ra, ở nơi này mảnh quái thạch gầy trơ xương trên ngọn núi. Từ trên hướng xuống, từng bức cao lớn sắt thép tường thành uyển như thần tích giống như vậy, san sát vụt lên từ mặt đất, ngay ở Mông Ô Liên Quân ngay dưới mắt, một tòa quái thú khổng lồ thành trì đang nhanh chóng thành trì. Bạch, Vương Sung đứng ở trên đỉnh ngọn núi, bá run mở một phần dài hơn một trường, bốn thước dư chiều rộng màu trắng bản vẽ, ở bức tranh này trên giấy mặt. Một ngọn núi đứng sừng sững, mặt trên vẽ đầy vô số, chỉ có Vương Sung mới đọc được tinh tế đồ án, chính là Vương Sung mấy tháng trước giao cho Hứa Khinh Cầm bản vẽ. Nếu như nhìn kỹ lại liền sẽ phát hiện, Vương Sung cho Hứa Khinh Cầm trên bản vẽ vẽ ngọn núi, cùng mọi người hiện nay đang ở ngọn núi giống như đúc, mà cân nhắc đến đây là rất lâu trước. Tây Nam chiến tranh còn chưa có bắt đầu trước, Vương Sung cũng đã hội chế, liền càng phát làm người giật mình, không nghi ngờ chút nào. Ở sự tình phát triển đến một bước này trước, Vương Sung liền dự liệu được cuộc chiến tranh này, đồng thời đem tòa này Tây Nam ngọn núi cao nhất làm như cuối cùng quyết chiến địa điểm. Sung Nhi, thế nào? Một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, trên đỉnh núi. Vương Nghiêm cùng Tiên Vu Trọng Thông hai người đứng ở Vương Sung phía sau, vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ. Đại chiến sắp tới, Mông Xá Chiếu, Ô Tư Tàng đã điều động toàn quân, Đại Khâm Nhược Tán, Hỏa Thụ Quy Tàng, Các La Phượng, Đoạn Cát toàn bộ, những này đạp đạp xuống chân. Bát Phương chấn động, đã từng cùng Trương Cừu, Kiêm Quỳnh rằng co nửa đời Tây Nam địch thủ cũ mang theo 50 vạn đại quân. Ngợp trời, mang thế mà tới, tiếp cận 10 vạn sao tính mạng bao quát trên núi thợ thủ công. Tính mạng của tất cả mọi người, bao quát Tây Nam gần triệu lê dân bách tính, toàn bộ đều hệ ở trận chiến này. Triều đình đã phái không xuất binh ngựa, An Nam Đô Hộ Quân cũng đã sớm không có đường lui. Đây là gánh nước cuộc chiến, đối diện với mấy cái này nổi danh khắp thiên hạ đối thủ. Bất kể là Vương Nghiêm, vẫn là Tiên Vu Trọng Thông, đều là gặp phải áp lực nặng nề. Chỉ có điều hai người đều không phải là cái kia loại lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, dễ dàng sẽ nói ra người. Bây giờ Tây Nam còn có 10 vạn đại quân tính mạng, chỉ có thể nhìn đứa nhỏ này. Vương Nghiêm cùng Tiên Vu Trọng Thông đồng thời nhìn Vương Sung, trong ánh mắt ký thác rất nhiều chờ mong. Tây Nam chiến tranh nghiêm khắc tới nói là đã thất bại, chí ít tại tiền kỳ hai người đã hoàn toàn thất bại. Chân chính chuyển ngoặt đều là xuất hiện ở Vương Sung, xuất hiện ở sau khi. Bây giờ Tây Nam nếu như nói còn có một người có thể hóa giải tràng nguy cơ này, trận này tàn cục như vậy sẽ chỉ là, cũng chỉ có thể là Vương Sung. Từ khi tối hôm qua phá vòng vây thành công, hai người trên thực tế đã đem toàn bộ đại quân quyền chỉ huy tất cả giao cho Vương Sung. Liền ngay cả Vương Nghiêm cùng Tiên Vu Trọng Thông hai người đều là hoàn toàn tiếp theo Vương Sung. Đi, bên trong một câu lời thừa thãi cũng không có. Đương nhiên, hai người cũng không phải hoàn toàn không mang theo đầu óc làm ra này loại quyết định. Ngày hôm qua chiến đấu, Vương Sung đã lấy phương thức của mình chứng minh rồi chính mình. Hơn nữa cứ việc xem không hiểu Vương Sung trong tay bản vẽ, thế nhưng có một chút hai người vẫn là nhìn ra rồi. Vương Sung sở dĩ đem đại quân mang tới đây, hiển nhiên làm đủ vạn toàn chuẩn bị. Những này lò cao, còn có những thứ khác sắt thép đồ đúc chính là chứng minh. Lại càng không muốn xách trên đỉnh núi chôn đang đào móc trong huyệt động, lại có giấy dầu đang đắp quân lương. Đến ở trước mắt những này sắt thép tường thành, tướng này là đại quân che chở tốt nhất. Gần đủ rồi, đã hoàn thành 8 phần 10. Từ cước trình thượng kế toán, coi như là hỏa thụ quy tàng phái ra tinh kỵ cũng đã không còn kịp rồi. Hôm qua ngày đem bọn hắn vòng quanh thời điểm, ta đã coi là tốt thời gian. Hơn nữa, ăn tối hôm qua thiệt thòi, Ô Tư Tàng người không thể lại cùng Mông Xá Chiếu người chia. Coi như cho bọn họ cơ hội, bọn họ cũng căn bản không dám đến. Vương Sung một mặt tự tin nói, ngay ở trước mặt Vương Nghiêm cùng Tiên Vu Trọng Thông này loại đế quốc đỉnh cấp võ tướng. Đối mặt hỏa thụ quy tàng này loại đại tướng cấp bậc kinh địch còn có thể 10 phần phấn khích nói ra những lời này, này cũng chỉ có Vương Sung mới có thể làm được. Sức mạnh bắt nguồn từ thực lực, nếu như là hôm qua ngày, Vương Sung dám nói thế với, nhất định bị người cười nhạo không ngớt. Nhưng là bây giờ, coi như là tập quán đối với Vương Sung hà khắc Vương Nghiêm, trong nội tâm cũng đồng ý Vương Sung nói phiên thoại này thực lực tăng nhanh tốc độ, không nên khinh thường. Lần trước hỏa thụ quy tàng là căn bản không biết sự tồn tại của ngươi. Thế nhưng lần này có chuẩn bị liền hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa, Ô Tư Tàng bên trong còn có một cái đại khâm nhược tán. Người này trí tuệ uyên bác. Mông Ô liên minh nhìn bề ngoài là các La Phượng liên tiếp phái ra sứ giả thuyết phục Ô Tư Tàng, nhưng trên thực tế, đại khâm nhược tán mới thật sự là hậu trường chủ đạo giả. Vương Nghiêm bám vào hai tay nói, a. Vương Sung xoay đầu nhìn bên người phụ thân một chút, trong mắt lóe ra một tia thần sắc kinh ngạc. Hắn đương nhiên biết đại khâm nhược tán mới thật sự là chủ sử sau màn. Nói chuẩn xác, hai người hoàn toàn là cấu kết với nhau làm việc xấu. Các La Phượng dã tâm bừng bừng, là công khai chủ mưu. Đại khâm nhược tán là đất ngầm chủ mưu. Thế nhưng phụ thân lại cũng có thể nhìn ra điểm này liền không khỏi khiến người ta kinh ngạc. Ngoặc kép, bất quá, hay là ta trước đây đều coi thường phụ thân rồi. Hắn tuy rằng tính cách cứng nhắc hơi có chút, nhưng tuyệt không thiếu trí tuệ. Nếu không thì không có khả năng làm được bây giờ loại trình độ này. Vương Sung tâm niệm nhất chuyển, rất nhanh sẽ phục hồi tinh thần lại. Tuy rằng giật mình, thế nhưng Vương Sung rất nhanh sẽ phát hiện rất có thể chỉ là mình dĩ vãng đối với phụ thân rồi. Giải khai quá, cho tới bây giờ, cùng phụ thân vai sóng vai chiến đấu, Vương Sung mới chậm rãi hiểu được một chút. Phụ thân, ngươi yên tâm đi, ta không biết nhường ngươi thất vọng. Vương Sung xoay đầu cười nói, trong mắt rất nhanh sẽ khôi phục vẻ mặt, cùng đủ cùng phụ thân vai sóng vai chiến đấu với nhau. Này vẫn là Vương Sung sâu trong nội tâm khát vọng, chỉ tiếc năm đó căn bản không có khả năng thực hiện. Nhưng là bây giờ, tất cả những thứ này rốt cục thực tế. Hô, cuồng phong mênh mông, gợi lên cả mái tóc đen. Vương Sung cùng bên cạnh khôi ngô cao lớn phụ thân Vương Nghiêm đứng chung một chỗ. Trong lòng vui mừng cực kỳ, trong chớp mắt này, trong lòng hắn không có sợ hãi, không có hoảng loạn, không có thấp thỏm, chỉ có vô tận bình tĩnh, giống như một sâu thảm đàm, đại khâm nhược tán, hỏa thụ quy tàng. Đến đây đi, để ta xem một chút, các ngươi đến cùng có thủ đoạn gì, một sát na kia. Đón phần Phật cuồng phong, Vương Sung hai con mắt ở tối tăm mây đen hạ rừng rực cực kỳ, bùng nổ ra chiến ý mãnh liệt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.